fan đều hy vọng tôi sập nhà. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một ngày nắng đẹp, Thẩm Ca và Giản Kỳ đăng Weibo, không có kép, chỉ có hình ảnh là giấy đăng ký kết hôn của họ bình luận phân hóa thành hai cực. Bình luận trên Weibo Giản Kỳ, làm tốt lắm, CP của tôi công khai rồi. Anh đã bù lại những tiếc nuối của tụi tôi, đúng là anh em tốt. Tôi đã nói mà, làm sao anh ấy diễn tốt như thế được, hóa ra là yêu thật. CP của tôi đu là thật, tại sao lại là nam, tại sao, cậu ấy dựa vào cái gì mà được như thế à? Bình luận trên Weibo Thẩm Ca, đây không phải là sự thật, Phùng Chiêu Chiêu phải làm sao đây, CP của Mị phải làm sao đây? Hu ích ích, CP Mị đi là giả đó. Hu, Mị mặc kệ, đây chắc chắn là giả. Tại sao người kia lại là nam? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng đó sẽ là một người phụ nữ tốt bụng, cô ấy sẽ chấp nhận Thẩm Ca, nhưng tôi không ngờ đó là hu ích ích. Giản Kỳ, vợ ơi, họ ghét anh hu. Thẩm Ca, không sao đâu chồng, em không chê anh là được. Cách chương.